Võng du trọng sinh tinh hà, chương 85, đối chiến kim sư tử, 3. Góc truyện audio.com, quả nhiên hắn đoán không sai. Dù hiện tại đã xuống dốc không phanh nhưng người này chiến lực vẫn bồi hồi ở chuẩn đại tướng. Nếu không do thể lực không chống quá lâu thì hắn một mình chiến đại tướng không vấn đề. Có thể thấy Lạp Phi đánh bại người này may mắn cỡ nào. Chỉ có thể cảm thán nhân vật chính Quan Hoàn quá kinh khủng. Sau khi nghe Lâm trả lời, Siki lập tức giận tím mặt. Hắn dù đã già nhưng không dung người khác khinh thường như thế. Dù ý chí đã sói mòn nhưng tôn nghiêm vẫn còn. Hắn lập tức cười lạnh và từ trên nóc biệt thự bay xuống. Hắn lơ lửng trước mặt Lâm cách 200 mét thì dừng lại. Vẻ mặt băng hàn nói, già hay không thì ngươi không biết được. Bởi vì ngươi chọc giận ta mà phải trả giá bằng mạng sống. Sư tử uy ngự địa quyển ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên, xung quanh Siki từ mặt đất bỗng nhiên nhô lên 10 con sư tử khổng lồ. Cao lớn vượt qua 30 mét, và rít gào tạo ra từng đợt gió xoáy tán giật ra xung quanh. Sau đó chúng nó giơ lên từng cái chảo khổng lồ tấn công vị trí Lâm đang đứng. Mặc dù kim sư tử đã già cùng tự chém hai chân làm hắn yếu đi nhiều. Nhưng chỉ có đối mặt hắn mới cảm giác được người này mạnh thái quá. Nếu bù là Lâm mất đôi chân cùng đầu cắm một cái bánh lái. Thì không biết hắn còn có thể đi đường hay không. Chứ đừng nói chiến lực còn giữ chuẩn tướng cấp bậc. Nhìn lao tới 10 cái chảo khổng lồ phong bế mọi góc chết. Lâm không chút nào biến sắc. Đến tốt lắm dùng ngươi thử chiêu này. Rút kiếm thật tập liên trảm, âm thanh vừa sướt, Lâm nằm ám và dùng ra tư thế rút kiếm thuật, sau đó hắn bỗng nhiên lóe làm 10 bóng người, phân biệt tấn công vào 10 con sư tử khổng lồ, kết hợp với cạo mãn cấp cùng với cực nhanh tốc độ rút kiếm tạo ra quán tính kéo theo cơ thể di chuyển về phương hướng mà Lâm chém vào. Từ đó tạo ra cùng lúc xuất 10 kiếm, ở các góc độ khác nhau tạo ra 10 bóng người cùng đánh. Mỗi bóng người ngoại trừ tốc độ nhanh ra còn chém ra một đạo trảm kích to lớn. Dù chỉ nhỏ bằng phát trảm kích đầu tiên 1/10. Cùng với không có gia nhập điệp kiếm cùng chấn kiếm nên uy lực giảm mạnh. Nhưng cũng ngang bằng với 10 người kiếm hào trung cấp toàn lực phát ra trảm kích. Ầm ầm 10 con sư tử khổng lồ bị chém thành hai nửa. Sau đó vỡ ra và hóa làm nham thạch văng ra xung quanh. Trong đó có một số còn bắn ra xa vào những thành viên băng hải tặc phi không? Làm một mảnh thảm thiết kêu rên cùng né tránh, dù không gây ra bao nhiêu sức sát thương nhưng cũng làm xung quanh loạn thành một bầy. Sau đó tất cả hải tặc đều lùi ra xa xa không còn dám đến quá gần quan sát nữa. Chỉ có những đội trưởng mới có thể duy trì nguyên chỗ quan sát chiến cuộc. Không nghĩ tới kiếm thuật ngươi trừ trảm kích mạnh ra còn có chiêu thức rất mạnh. Sau đó sư tử vàng cười lạnh lao từ trên không xuống. Hai tay cùng hai thanh kiếm dưới chân đều cùng lúc biến thành màu đen. Nhắm thẳng vào các nơi bộ vị yếu hại trên người Lâm mà chào hỏi. Nhìn kim sư tử lao xuống Lâm miệng phát ra tiếng gần nhẹ a a sau đó Busosoku bao phủ toàn thân. Hiện tại dù chỉ là trung cấp nhưng độ dày của hắn bao phủ toàn thân cũng không giảm cường độ chút nào. Cùng với lượng haki khổng lồ mà cơ thể hắn tích tụ đủ cho hắn chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Sau đó Lâm cũng một tay nắm quyền một tay nắm kiếm phản kích. Dù hắn không có chiêu quyền pháp nào mạnh như rút kiếm thuật. Nhưng bù lại cơ sở quyền pháp tinh thông cũng không yếu. Dù sao thế giới One Piece cũng không có quyền pháp gì đáng nói. Đa số toàn lấy lực phá xảo mà thôi. Và mỗi một kiếm chém ra Lâm cũng làm thay đổi liên tục. Lúc thì điệp kiếm, lúc lại chấn kiếm, có lúc cả hai kết hợp cùng chém ra. Mỗi kiếm đều kém theo Busosoku cho nên đều tính là toàn lực bộc phát. Hai người từ bỏ xạ kích mà bắt đầu đánh cận chiến. Với chiến lực bọn họ bây giờ đánh xa rất khó phân thắng bại. Mà với kim sư tử thì thời gian kéo càng dài hắn càng bất lợi. Lâm đang tuổi trẻ thời gian duy trì chắc chắn dài hơn hắn. Cho nên ngoại trừ ban đầu ra thì tiếp sau hắn lập tức cùng Lâm đánh cận chiến. chỉ có đánh cận chiến thì uy lực chiêu thức mới có thể phát huy 100%. Mà cái này cũng đúng ý Lâm, hắn cũng thích cận chiến, từng quyền từng kiếm va chạm mới có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hai người từng quyền từng kiếm kịch liệt va chạm, vì có Busosoku cường hóa cùng với Haosoku kết hợp, nên mỗi lần va chạm đều phát sinh chói tai ma sát âm thanh. Cùng với từng tia điện màu đỏ đen phun trào tứ phía. Thậm chí xung quanh 100 mét nơi hai người va chạm đều phát sinh rất nhiều hỏa hoa. Có lúc còn phát sinh mặt đất nổ mạnh cùng trảm kích bay tán loạn. Cách chương.